Con rể chiến thần, chương 1676, bá chủ trên biển cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để một hơi diệt sạch đám quái vật này, Dương Hạo Quân ra lệnh cho thủ hạ ném xuống biển một lượng bom có uy lực rất mạnh. Dưới đáy biển sâu, từng đám quái vật biển chưa từng được ghi chép trong sổ sách đang há cái miệng to lớn điên cuồng lao về phía trước. Bọn chúng nghe theo mệnh lệnh của người huấn luyện thú ở Hải Vương Điện. Tấn công phong tiền tiên phương. Cắn xé mọi thứ. Vù vù vù. Đúng lúc này, những làn sóng và âm thanh kỳ lạ ập đến. Một ánh sáng yếu ớt lóe lên phía trên bọn chúng. Ngay sau đó, những quả bom lao trên diện rộng với tốc độ rất nhanh. Thế nhưng, đám quái vật đó cũng rất nhanh nhẹn. Bọn chúng cảm nhận được sự xuất hiện của những quả ngư lôi. Bất giác ăn vào, nuốt xuống bụng, bịch, bị trồ, từng quả ngư lôi bị con quái vật nuốt chửng. Bùm âm âm, bùm âm âm, bùm âm âm. Tiếp sau đó, những quả ngư lôi lập tức phát nổ trong bụng con quái vật. Đồng thời cũng còn rất nhiều ngư lôi đang lao tới. Bên trên chúng đều có thiết bị theo dõi. Đều đang ngắm vào đám quái vật. Âm âm âm. Dưới đáy biển sâu, một vụ đánh bom chưa từng có đang diễn ra. Cho dù thân xác của đám quái vật này được gọi là mình đồng gia sát, nhưng thứ mà Dương Hạo Quân cố tình sử dụng là một loại ngư lôi mạnh, gần bằng vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ, vừa hay đủ để xé xác con quái vật đó ra. Thân xác của những con quái vật đó bị nổ tung trong trận pháo kích. Ngay cả miếng thịt vụn cũng không còn. Để tiêu diệt hết đám quái vật này cùng một lúc, Dương Hạo Quân đã ra lệnh thực hiện đánh bom oanh tạc liên tiếp 6 lần. Báo cáo, đánh bom hoàn tất, một con quái vật cũng không để lại. Sau khi tin tốt truyền đến, tất cả đều hoan hô vui mừng. Tiếp theo, nghe lệnh của tôi, nhân lúc kẻ địch chưa chú ý, áp chế đội quân qua đó. Máy bay chiến đấu đã cất cánh, tàu chiến sẽ khởi hành ngay lập tức, đối phó với võ giả. Chúng ta phải hạn chế đánh giáp lá cả với chúng. Phải dùng vũ khí hiện đại để tấn công chúng. Dương Hạo Quân chỉ huy đại quân tiến nhanh. Long Hán Châu ở hậu phương vẫn đang chú ý đến tình hình ở tiền phương Im Web Chú Yên. Cách Trương.